Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27. Nhưng Thẩm Nam Âm dường như cho rằng nàng rất để ý vị đại sư huynh mặc y phục bất nhiễm trần tinh khiết, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lau sạch sẽ cho nàng từ đầu đến chân. Ngón tay trắng nõn như ngọc dừng lại trên đôi giày bẩn thỉu của nàng, nàng không nhịn được muốn lùi lại, nhưng hắn lại không hề ngại ngần nắm lấy chân nàng, nhẹ nhàng nói. Đừng động. Nàng cứ như vậy nhìn đôi tay cầm kiếm, viết chữ như rồng bay phượng múa kia bị bùn đất và máu làm bẩn, nhưng theo thanh trần quyết của hắn, y phục và giày của nàng đều được rửa sạch sẽ. Một người cao như vậy, nếu không ngồi xổm xuống, nàng sẽ không nhìn thấy đỉnh đầu của hắn. Trình Tuyết Ý nín thở, cố gắng nhìn vào châm cài tóc của hắn, như vậy dường như có thể giữ vững tinh thần. Nhưng người đang ngồi xổm nhanh chóng đứng dậy, tay đặt lên vai nàng, mang theo hơi ấm và khô ráo, xua tan đi cái lạnh ẩm ướt khiến người ta khó chịu. Cuối cùng là tóc, gương mặt Thẩm Nam Âm tuấn tú, xương cốt thanh tú, tay hắn cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng giống như cây trúc chạm ngọc, trong suốt ôn nhuận, khi chạm vào vô cùng ấm áp. Hắn rất lịch sự, nhẹ nhàng vu ốt ve tóc nàng, chỉ trong nháy mắt, tóc nàng đã khô ráo thơm tho. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, đi theo sau ta. Trình Tuyết Ý cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ, cử động không tự nhiên, cứng nhắc như xác chết. Tất cả những nơi nhiễm hơi ấm của hắn đều như bị độc tố xâm nhập. Nàng bước chân lảo đảo đi theo, cảnh vật xung quanh thay đổi giống như bước vào một vách núi hiểm trở nào đó. Không còn huyết đằng, nhưng lại có chương khí vô biên, chỉ có một con đường duy nhất có thể đi, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua. Trình Tuyết Ý không nhìn thấy chương khí phía dưới sâu bao nhiêu. Nàng đi phía sau Thẩm Nam Âm, ánh mắt dừng lại trên đôi tay dường như có ma lực của hắn. Nàng thấy hắn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, hắn có lẽ cũng không nhận ra hành động này, nhưng ngón cái và ngón trỏ của hắn quả thực đang xoa xoa, vô thức mà miết nhẹ. Là bàn tay đã chạm vào nàng, Trình Tuyết Ý lại nhìn lên, thấy bờ vai rộng dưới lớp sa y áo gấm của hắn. Sa y hơi mỏng, dưới bờ vai rộng là đai ngọc siết chặt. Mơ hồ có thể thấy được vòng eo thon gọn. Thật dịu dàng, tuy nói ra có hơi kỳ quái, nhưng nhìn dáng người và cử chỉ của hắn, Trình Tuyết Ý cảm thấy người này vô cùng dịu dàng. Hắn bỗng nhiên quay người lại đưa cho nàng thứ gì đó. Trình Tuyết Ý theo bản năng nhận lấy, ánh mắt lơ đãng bối rối, bộ dạng như đang lén nhìn trộm người khác bị phát hiện. Thẩm Nam Âm hơi khựng lại, sau đó thản nhiên giải thích công dụng của vật đó cho nàng. Chướng khí nơi đây không tầm thường, không biết trên tấm gấm kia có đề cập đến không. Muội ngậm viên đan dược này dưới đầu lưỡi, đừng nuốt, không cần nói chuyện, có thể ngăn chướng khí xâm nhập vào cơ thể. Trình Tuyết Ý nói, trên gấm vóc không có nói, bức họa cũng không giống nơi này, quỷ thị tỷ tỷ không đi con đường này. Đại sư huynh tiêu diệt huyết đằng yêu, vị tỷ tỷ kia là chạy thoát khỏi tay huyết đằng yêu, chúng ta lựa chọn khác nhau. Đại khái đã kích hoạt những biến hóa khác nhau của trận pháp, con đường chúng ta đi không giống với nàng. Đường đi khác nhau, tấm bản đồ mà nàng nhớ kỹ kia cũng không có giá trị tham khảo nữa. Thẩm Nam Âm khẽ gật đầu, đồng ý với phần lớn những gì nàng nói, nhưng sửa lại một chỗ. Ta không giết huyết đằng yêu, Trình Tuyết Ý ngẩn người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm đưa tay lên, vén tay áo cho nàng xem cổ tay. Một dây leo màu huyết sắc quấn quanh cổ tay hắn như một món trang sức độc đáo, Trình Tuyết Ý lộ ra vẻ mờ mịt. Ta đã thu phục nó, mang về trấn áp trong trấn yêu tháp. Thẩm Nam Âm không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dạy dỗ nàng. Trình sư muội, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, giết chóc là lựa chọn thấp kém nhất. Trình Tuyết Ý nhăn mặt, thật là một người thiện lương, sao mỗi lần hắn đến Phệ Tâm Cốc hàng yêu trừ ma lại không thấy hắn nương tay vậy? Sự thiện lương này có thể dành cho sư muội của hắn, thậm chí cho yêu nghiệt đã làm điều ác, nhưng sẽ không dành cho ma tộc đúng không? Trình Tuyết Ý hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn hắn nói. Thẩm Nam Âm, ngươi ngậm miệng lại đi, có ai nói với ngươi là ngươi thật sự rất lắm lời chưa? Hỏi ngươi một câu mà ngươi nói nhiều thế. Thẩm Nam Âm kinh ngạc nhìn nàng, khẽ mở miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Viên đan dược này cần ngậm dưới lưỡi. Không thể nói chuyện đúng không? Vậy ngươi cũng nên ngậm một viên, đỡ phải tụng kinh niệm Phật nữa. Trình Tuyết Ý lấy viên đan dược ra, hé miệng, đầu lưỡi khẽ nâng, dùng ngón tay chỉ vào vị trí dưới lưỡi, dùng ánh mắt hỏi hắn, đặt ở đây đúng không? Ánh mắt Thẩm Nam Âm dừng lại trên đầu lưỡi nàng, N, T, M, T hồng nhuận phơi bày trước mặt hắn không chút che giấu, hắn liếc nhìn rồi vội vàng quay mặt đi. Phải, hắn chỉ có thể nói ra một chữ, không nghe thấy Trình Tuyết Ý trả lời, sợ nàng rời khỏi tầm mắt sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên hắn lại nhanh chóng nhìn nàng. Sau đó liền thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi đặt viên đan dược vào dưới lưỡi. Chỉ là ngậm một viên đan dược thôi, nhưng vì ánh mắt và cử chỉ của nàng lại giống như nàng đang ngậm trái tim hắn dưới lưỡi mà ly. Ếm láp, tan chảy, mềm mại, tinh tế quấn quýt, Thẩm Nam Âm hoàn hồn trong tiếng cười đắc ý của Trình Tuyết Ý, sắc mặt như thường đi về phía trước. Nếu tấm gấm kia không có giá trị tham khảo, Trình Tuyết Ý đi phía sau hắn vẫn an toàn hơn. Bước chân của hắn không nhanh cũng không chậm, vừa vặn để Trình Tuyết Ý có thể đuổi kịp mà không lãng phí thời gian, giống như đã được tính toán chính xác. Trình Tuyết Ý đi theo phía sau hắn, bước đi không hề tốn sức, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Trong hang động đêm đó, nàng cảm thấy mùi hương này nồng đậm đến mức mê người, nhưng bây giờ đang ở bên vách núi đầy trương khí, lại cảm thấy mùi hương này vô cùng thanh khiết, làm cho người ta tỉnh táo. Đồng thời mang lại cảm giác an toàn. Thật kỳ lạ, nàng lại có cảm giác an toàn vì một người chắc chắn sẽ bị nàng trêu đùa rồi vứt bỏ. Trình Tuyết Ý đột nhiên nắm lấy tay áo Thẩm Nam Âm, bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn, nàng không thể nói chuyện nên chỉ về phía trước. Thẩm Nam Âm nhìn thoáng qua, nơi đó trướng khí dày đặc, không có đường. Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Thẩm Nam Âm khẽ nâng tay, trên tay áo trắng mơ hồ có thể nhìn thấy huyết đằng màu sắc rực rỡ, trắng và đỏ đan xen, khí chất trong sáng như trăng lại vô cớ trở nên yêu kiều. Hắn rất hợp với màu đỏ, Trình Tuyết Ý nghĩ vậy, nhìn hắn bước về phía trước, dẫm lên chướng khí vô hình. Bước chân vững vàng kiên định, không hề lún xuống. Khi hắn tự mình đi qua thì dứt khoát lưu loát, nhưng khi quay lại đón nàng thì lại vô cùng cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuyết Ý đưa tay cho hắn, được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của hắn, từng bước đi theo hắn trong trướng khí không thấy đường. Đột nhiên, nàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, Thẩm Nam Âm ngẩn ra, lập tức nhìn mặt nàng, Trình Tuyết Ý chỉ vào môi hắn, vì không thể nói chuyện nên chỉ có thể ú ớ ra hiệu. Thẩm Nam Âm hiểu ý nàng, ta đã tu luyện băng tâm kiếm ý đến tầng thứ 9, trướng khí ở mức độ này không thể làm khó được ta. Vì Trình Tuyết Ý đang áp chế linh mạch nên chỉ giữ lại một chút sức mạnh trên người, nếu không chắc chắn sẽ lợi hại hơn hắn. Thẩm Nam Âm nói bằng giọng điệu bình thường, chân thành ôn hòa, không hề có ý khoe khoang, nhưng Trình Tuyết Ý lại cảm thấy cả người không thoải mái, nhìn thế nào cũng thấy hắn trương mắt. Thật muốn đánh nhau một trận để xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Tay ngứa ngáy khó chịu, lại không thể thật sự ra tay nên vô thức gõ vào lòng bàn tay hắn. Đi trong trướng khí, xung quanh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Thẩm Nam Âm không thể buông tay nàng ra, chỉ có thể để mặc nàng gõ tới gõ lui. Gõ đến mức lòng bàn tay ngứa ran đau đớn, hắn cũng không thể vì vậy mà phân tâm, vẫn luôn tập trung quan sát tình hình xung quanh. Trình Tuyết Ý rất nhanh đã đè nén sự kích động trong lòng, cũng tập trung nhìn đường phía trước. Vừa nhìn, đột nhiên có thứ gì đó trực tiếp rơi xuống trước mặt hai người. Tiếng vang lớn cùng với sự thay đổi đột ngột của cảnh vật xung quanh khiến đồng tử của Trình Tuyết Ý co rút lại. Nàng nhìn chằm chằm vào vật đó, không biết nên hình dung như thế nào. Nó giống như một cái kén lớn màu vàng đất, mơ hồ thấy có thứ gì đó đang động đậy trên đó, nhìn kỹ thì phát hiện là sâu. Quấn quanh bao phủ vật đó không phải tơ tằm cũng không phải kén, mà là trùng dày đặc. Trình Tuyết Ý mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng, trong bụng vốn đã trống rỗng. Nàng rất nhẫn nại, cũng không cảm thấy quá đói, cũng không bị cảnh tượng trước mắt làm cho ghê tởm. Ở Phệ Tâm Cốc, còn có những hình ảnh ghê tởm hơn, ma tộc cấp thấp tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt huyết nhục của nhau, còn ca, CSTH. CS hơn thế này nhiều, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nàng thậm chí còn không hề chớp mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vật đó, đang muốn phán đoán xem nó rốt cuộc là cái gì thì Thẩm Nam Âm đã nhanh chóng che mắt nàng lại. Nàng không thể nói chuyện, rất nhanh cũng không thể nhìn thấy gì nữa, bàn tay ấm áp che trước mắt nàng, kín mít, ngoại trừ mùi tanh hôi, nàng hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngay cả mùi tanh hôi cũng rất nhanh bị mùi hương nhàn nhạt trên người Thẩm Nam Âm che lấp. Cách chương.